mỏng đi và 13 khía vác nghiêng kia cũng trở thành 13 mũi dao nhọn xung quanh. Tuy vậy, sức nặng cũng không giảm bớt. Tóm lại là giống phi tiêu ngôi sao nhiều mũi. Cao Thúc Viên bẩm sinh thiện dụng loại vũ khí này. Chúng phóng toa bàn luân với quy lực kinh người và cực kỳ chính xác. Cao Thúc Viên chân dài, di chuyển nhanh nhẹn, chạy trốn cũng nhanh, thích sinh hoạt theo bầy, dùng toa bàn luân săn bắt. Chúng là một quần thể rất cường đại bên trong rừng sâu.